Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Ma Tộc Triệt Binh. Tác giả, Cung Tam đem mọi người vũ lực thu thập, tạm thời chứa đựng với U Minh giới giữa, sau đó đem thi thể ném đi ra ngoài. Này đó vũ lực, Cổ Dương liền miễn cưỡng vui lòng nhận cho, thu hồi U Minh giới, toàn bộ tinh vực giữa. Đã chỉ còn lại có không thể tham chiến lão nhược phụ nữ và trẻ em. Cổ Dương sẽ không đối bọn họ động thủ. Từ bọn họ tự sinh tự diệt đi. Năm đó huyết hồn chính là vì bảo hộ huyết vực giữa bình thường cư dân. Lúc này mới đem toàn bộ huyết vực phong tỏa. Chủ động thoát ly Ma Uyên. Rơi vào vô tận thâm uyên giữa. Huyết hồn không phải vô tình người. Cổ Dương cũng không sẽ là. Không có trước nay khi thông đạo rời đi tinh vực. Cổ Dương trực tiếp từ Long vực đi trở về yêu tộc giữa. Trong đó đối với Cổ Dương tìm tòi như cũ là một lát không ngừng. Hiển nhiên, bọn họ còn cho rằng Cổ Dương liền tránh ở Trung Châu mỗ một chỗ. Nhân tộc bọn họ đã từ bỏ. Nhân tộc Trung Thám Tử cũng là hồi báo. Bên trong không có Cổ Dương thân ảnh. Cổ Dương một người, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Nhiên, ám dạ bên trong. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở vạn thiên vực trên không. Ẩn nấp thân hình, tùy theo là một khối thi thể từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống thi thể, làm cho cả vạn thiên vực ma tộc đều biến thành chim sợ cành cong. Bởi vì thi thể không phải người khác, đúng là tinh quyền, vạn thiên vực trong thành thủ vệ. Cơ hồ là một khắc không ngừng chạy về phía hai cái tướng quân nơi phủ đệ. Vừa vào cửa liền kinh hô, đem. Tướng quân, việc lớn không tốt, ra đại sự, hoảng cái gì, vừa đến cửa, thủ vệ đã bị thân vệ binh ngăn lại, lạnh giọng quát lớn nói, thủ vệ ngạnh sinh sinh ngừng dưới chân bước chân, trường thở hổn hển, thân mình có chút mất tự nhiên run run, trong miệng lúc này mới nói, đại nhân, ra đại sự, tinh quyền tướng quân đã xảy ra chuyện, người nói cái gì? Tinh quyền tướng quân không phải ở tinh vực giữa sao? Các ngươi như thế nào sẽ biết hắn đã xảy ra chuyện? Thân vệ binh vẻ mặt nghi hoặc chi ý. Hiển nhiên cảm thấy bọn họ là ở tiêu khiển chính mình. Thủ vệ đầu riêu đến như là trống bỏi dường như. Liên tục nói. Không phải. Tinh quyền tướng quân thi thể. Vừa mới từ hoàng thành trung ương bầu trời rơi xuống. Người nói cái gì? Cơ hồ là đồng thời, lưỡng đạo trăm miệng một lời thanh âm truyền ra, thủ vệ hòa thân vệ binh lúc này mới nhìn đến, là Ma Lân cùng Chiến Thanh ở sau người, vội là nhất bái, Ma Lân không kiên nhẫn xua xua tay, nhíu mày hỏi, rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi lại nói rõ ràng, thủ vệ nhịn xuống trong lòng kinh sợ, lúc này mới đem vừa rồi tình huống một năm một mười nói. Đáy mắt còn vẫn là một mạt hoảng sợ chi ý. Hiển nhiên không thể tiếp thu loại này đột nhiên tình huống. Tinh quyền thi thể bị người ném ở vạn thiên vực. Chẳng lẽ là muốn nói cho chúng ta biết. Tinh vực đã xảy ra chuyện sao? Chiến Thanh nghi thanh nói. Trong miệng thanh âm pha là không thể tưởng tượng. Hiện giờ chỉ có cái này khả năng. Lập tức sợ người đi quỷ tộc. Tiến vào tinh vực xem xét tình huống. Ta đi thông chi ba vị ma tôn. Vương đuổi bắt huyết hồn. Không biết tình huống như thế nào. Ma Lân trầm giọng mở miệng nói. Chiến Thanh tùy theo rời đi. Nếu là tinh vực xảy ra chuyện. Ma tộc thực lực đem đại yếu bớt. Lại tưởng chiếm lĩnh Trung Châu. Liền không dễ dàng như vậy. Hai người phân công nhau hành động. Hiện giờ không phải nhiều lời là lúc. Chỉ có nhìn đến sự thật chân tướng. Mới có tiến hành bước tiếp theo cơ hội. Bất quá sau một lúc lâu thời gian. Chiến Thanh đã trở về. Trên mặt thần sắc hắc đến giống như đáy nồi hôi giống nhau. Cả người tràn ngập một cổ áp suất thấp. Người đã trở lại. Tình huống như thế nào? Ma Lân từ phòng trong ra tới. Nhìn đến Chiến Thanh ngồi ở trong sảnh. Trầm giọng hỏi. Hình như có không muốn nghe được kia nhất hư tin tức ý đồ. Chính là nhìn Chiến Thanh thần sắc. Hết thảy đã sáng tỏ, tinh vực 43 vạn tướng sĩ, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Trầm mặc hồi lâu, Chiến Thanh mới đưa những lời này rõ ràng nói ra. 43 vạn tướng sĩ. Nếu là bọn họ còn sống, hiện tại liền nhưng san bằng Trung Châu. Chỉ tiếc, bọn họ đều đã chết. Đều đã chết, tra được là ai làm sao? Chiến Thanh ngưng thanh hỏi. Những cái đó tướng sĩ thi thể phần lớn không hoàn chỉnh, nhưng là bị ném xuống tinh quyền thi thể, lại là hoàn chỉnh. Ma Lân gật đầu, Phục lại lắc đầu nói. Ta chỉ có thể nhìn ra, tinh quyền là bị một loại linh hồn công kích giết chết. Nhưng là cụ thể chiêu thức, không thể nào nhìn ra. Linh hồn công kích, hay không là U Minh tộc người. Bọn họ lúc trước cùng huyết hồn chính là quan hệ phỉ thiện. Chiến Thanh khiếp sợ nói. Ma Lân trên mặt thần sắc vi giật mình. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Xác thật không biết. Hơn nữa U Minh tộc người đối thượng tinh thần nhất tộc, hẳn là sẽ không có phần thắng mới đúng. Như thế nào sẽ liền tinh quyền đều mắc mưu? Người nói chính là không sai. Tinh thần nhất tộc tướng sĩ miệng vết thương, phần lớn là giết hại lẫn nhau tạo thành. Nhưng là tinh thông linh hồn lực, cũng chỉ có U Minh tộc người. Không phải bọn họ sẽ là ai đâu. Chiến Thanh trong thanh âm là một mạt nhàn nhạt hận ý tràn ngập giữa môi. U Minh tộc người nhiễu bọn họ đại kế. Nếu là làm hắn tìm được những người đó, tất nhiên sẽ làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Người liên hệ vương, liên hệ đến như thế nào? Lúc này Chiến Thanh mới nhớ tới. Tựa hồ còn có cái này càng chuyện quan trọng. Ma Lân lắc đầu, trầm giọng nói. Không biết vì sao, liên hệ không thượng. Rất có khả năng bọn họ là tiến vào vô tận không gian giữa. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể lúc sau lại liên hệ. Kia hiện giờ chúng ta như thế nào làm? Vương liên hệ không thượng. Tinh vực bên kia không thể không thu thập tàn cục. Hơn nữa địch nhân còn không rõ. Chiến Thanh quả thực cảm thấy. Chuyện này căn bản là cái bẫy dập. Nhưng là bọn họ lại đi bước một tiến vào cái này bẫy dập giữa. Liên tiếp lui một bước đều không thể. Nhiều nhất lại căng 3 ngày. Nếu là liên hệ không thượng vương, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời lui lại trở về quỷ chủng. Phân một nửa nhân thủ trở về tam vực giữa. Còn thừa người, tử thủ thông đạo. Ma Lân trầm mặc một lát, chung quy là nói. Như thế thời khắc, 3 vị ma tôn không ở. Còn đã chết 1 vị tướng quân. Chỉ bằng bọn họ 2 người. Chỉ có thể lựa chọn bảo toàn tự thân. Đã phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Kia yêu tộc bên này đâu? Chiến Thanh trầm mặc nói. Tựa hồ bọn họ vừa mới cùng yêu tộc nói chuyện hợp tác. Ma Lân lắc đầu. Trên mặt là một mạt không vui chi sắc. Trầm giọng nói. Cái kia cái gì cổ dương việc? Toàn bằng yêu tộc một lời. Hiện giờ xảy ra chuyện. Bọn họ hay không biết đều là cái không biết bao nhiêu. Tạm thời không cần báo cho. Chuẩn bị 3 ngày triệt thoái phía sau lui. Ta hiểu được. Người yên tâm đi, 3 vị ma tôn trở về là lúc, chính là chúng ta ma tộc xưng bá Trung Châu ngày. Nhất định, nhất định, ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày thời gian giây lát rồi biến mất. Cổ Dương đã trở lại thần đô 3 ngày, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Cổ Dương, người biết không, ma tộc thế nhưng triệt binh, không chỉ có về tới quỷ chủng giữa. Còn đem vạn thiên vực trả lại cho cùng kỳ nhất tộc. Sáng sớm thượng, Bạch Nhất Cốc liền tới nói nhao nhao Cổ Dương. Vẻ mặt kích động, làm Cổ Dương đầy mặt vô ngữ. Chỉ cảm thấy đầu óc động kinh. Đình đình đình, chậm rãi nói. Cổ Dương từ trên giường bò dậy. Vừa nói, nghiêng về một phía ly trà ngồi xuống. Bạch Nhất Cốc trực tiếp đoạt Cổ Dương trà. Uống một hơi cạn sạch nói. Ta cùng ngươi nói. Người cũng chưa nghĩ đến đi. Thế nhưng có người đem ma tộc hang ổ cấp bưng. Cho nên ma tộc mới không được bị triệt binh. Nga, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.